Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, siêu cấp khó soát mới boss. The Hand người tới hành tung chưa định, như vậy có thể biết cụ thể là ai sao? Lời này không phải Aaron hỏi, là Aaron đã lâu không gặp Electra hỏi. Vẫn là lần trước mới gặp Stick chỗ cũ, vẫn là đồng dạng ăn mặc Electra, chia tay lần trước thời điểm, vẫn là Aaron cùng Chay, song phương định ra công thủ đồng minh, gặp lại lần nữa thời điểm, cũng là S-H-I-E-L-D cùng Chay đạt thành phía sau bằng hữu giao dịch. Aaron cũng thành S-H-I-E-L-D một thành viên, có thể nói tương đối thế sự vô thường. Lại gặp nhau, Aaron không có nhìn thấy Stick, cũng không có 300 đao phủ thủ. Cái kia 10 cái chây thành viên tiềm phục tại bóng ma bên trong. Chỉ là nhìn Electra thái độ, đối với mình cũng là hơi có chút lãnh đạm. Không biết có phải hay không là có chút hoán niệm. Dù sao lần trước tại Aaron dọn nhà thời điểm gặp qua đằng sau, còn không có cụ thể trò chuyện chút. Aaron cũng không biết Stick đối với mình trở thành S-H-I-E-L-D thành viên có ý kiến gì không? Lại cùng S-H-I-E-L-D đạt thành thỏa thuận gì? Nghĩ đến Stick lão hồ ly này cộng thêm kẻ ra đời, là cùng S-H-I-E-L-D đấu trí đấu dũng một phen. Stick cùng bạn của S-H-I-E-L-D giao dịch bên trong, có hay không lộ ra The Hand chân chính bí mật, Aaron không thể nào biết được. Nhưng nghĩ đến dính đến bất hủ thiết quyền, Stick là sẽ không giảng quá nhiều. Barbara gật đầu trả lời. Madam Gao cái tên này, Chay nhưng có nghe. Hai cái vị này quan hệ trong đó, không giống như là lần đầu gặp mặt lúc như vậy, hữu hảo hài hòa. Nhưng cũng nói không đến căm thù. Cảm giác bầu không khí ít nhiều có chút nói không ra vi diệu. Bất quá cái này đều không phải là Aaron để ý sự tình. Hai người này là âm thầm phân cao thấp, vẫn là đại biểu riêng phần mình thực lực thái độ. Aaron biểu thị tất cả đều không quan trọng. Theo thực lực càng mạnh, rất nhiều chuyện Aaron liền thấy càng nhạt. Nhưng cái này cũng không phải là Aaron cá ướp muối không có kích tình không có truy cầu. Chính tương phản, là bởi vì Aaron không ngừng mà tiến lên, lực chú ý liền càng tập trung đến mục tiêu chân chính nơi đó. Cái kia vạn ác búng tay vương giả liền kẹt tại nơi đó, không qua được người ta bóp búng tay trang bê một cửa ải kia. Suy nghĩ lại nhiều cũng đều không tốt. Đối với tương lai cùng búng tay đại quân khoai tím tinh tất nhiên sẽ có trận chiến kia. Hiện nay liền khoai tím tinh nửa sợi tóc gáy cũng không thể đánh đồng Aaron. Có thể hay không ở trong trận đại chiến đó đưa đến thay đổi chiến cuộc, đánh ra một chút hy vọng sống. Aaron càng nghĩ liền mẹ nó càng có dứt khoát tùy duyên. Tùy tiện mở một chút treo thoải mái mẹ nó 10 năm kéo mấy cái ngược lại tính cầu xúc động. Kia là một hồi hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng chiến tranh. Đừng nói cái gì tho, Iron Man MVP, Star-Lord một đống phân, kỳ thật tất cả đều là vô vị dẫy rùa. Ngoại trừ Thanos chống cự 6 viên Infinity Stone tập hợp đủ sau năng lượng khổng lồ lúc tho âm Thanos một thanh, cái khác, đổi thiên đổi địa đổi không khí đầu khoai tím, lộn đều không có rơi một cây. Nói cách khác, muốn tại trận kia trong chiến tranh liều đến một chút hy vọng sống, liền muốn so Hulk còn mạnh hơn, so Iron Man còn mạnh hơn, so Chí Tôn Pháp Sư còn mạnh hơn, so cái kia có thể ngạnh kháng sao nơ trông năng lượng bạo phát Thor còn mạnh hơn. Aaron đồng dạng sẽ không đi tin tưởng sau đại chiến kịch bản đảo ngược. Nhân vật chính quầng sáng, não tàn quầng sáng, kịch bản tẩy trắng, kịch bản phản sát, không dựa vào chính mình bật hack chính diện đổi một đợt. Đi cược cái kia hư vô mờ mịt kịch bản, đại vũ trụ ý chí, Aaron không cam tâm, cũng không đánh cược nổi, nhưng mà Aaron hiện tại đơn giản chính là cái tố chất thân thể gia cường phiên bản ngực lớn Captain America thôi, còn không người nhà với ai đều chia 5 năm thói xấu quầng sáng. Vạn Lý Trường Chinh, bất quá bước ra gần nửa bước mà thôi. Aaron chỉ là có không thể từ bỏ kiên trì, sẽ không dừng lại bật hách phi nước đại bước chân thôi. Chỉ cần không trở ngại con đường đi tới, tiền tài, quyền thế, lợi ích gút mắc, cái khác làm sao cũng không sao cả. Tại tương lai sẽ có vô số lớn tiểu boss ngăn tại trước mặt. Thần tiên bay đầy trời cộng thêm quần ma loạn vũ. Cuối cùng còn có một thanh tất nhiên sẽ rơi xuống thanh kiếm Damoco. Không bạo tẩu, không điên cuồng, là không được, mà bây giờ liền có cản đường boss muốn xuất hiện. Madam Gao, cái tên này mới là Aaron coi trọng. Aaron không biết S, H, I, E, L, D đến cùng có biết hay không cái tên này ý vị như thế nào. Aaron trong lòng mình nắm chắc. Cái này sẽ là so đối mặt Bakuto còn nguy hiểm hơn mấy lần tình huống. Vị này Madam Gao, không giống như là The Hand 4 vị khác thủ lĩnh, là chân chính sống mấy trăm năm lão quái vật, chưa hề tiến hành quá The Hand thần bí chuyển sinh, cơ un lần khí chi hùng hồn. Bakuto loại kia tu luyện 20 năm sau so với, đơn giản chính là tiểu học tăng so sánh đại học gọi thú. Căn bản không thể so sánh nổi. Lúc đầu Bakuto như vậy cơ un lần khí không cần tiền giống như đấu pháp. Đã là tràn trề khó chống chọi mưa to gió lớn. Madam Gao lại sẽ là như thế nào kinh đào hải lãng. So ra mà nói, Madam Gao điểm này thân thể già yếu mang tới thuộc tính suy giảm. Tại cơ un lần khí đủ loại thuộc tính, kháng tính tăng thêm đằng sau. Đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Đồng thời Madam Gao một ít không người biết được kinh lịch, để nàng đã từng chịu qua thời gian dài không phải người tàn khốc tra tấn, để thân thể của nàng mượn nhờ cơ un lần khí khôi phục, chữa trị hiệu quả, phát sinh một chút tiến hóa. Đối với hóa học thuốc thử, sinh vật dược tề, ngay cả đối với thống khổ chịu đựng năng lực, đều có tăng lên cực lớn. Aaron hiện tại thực lực tổng hợp cũng chính là so Bakuto hơi mạnh. Lúc đầu cùng Bakuto đỗi bên trên, còn có vừa đánh vừa bật hack, mạnh lên phản sát cơ hội. Bây giờ muốn chống lại Madam Gao, đơn đả độc đấu, Aaron liền vừa đánh vừa lui, bảo toàn chính mình, tìm cơ hội bật hack nắm chắc đều không có. Nói chung đối với hiện tại Aaron mà nói, đây chính là cái cần tổ đội đi soát phó bản boss. Đơn soát là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này căn bản liền không phải xương khó gặm. Đây là gặm sẽ đổ vỡ răng cương cân thiết cốt. Aaron đoán chừng Madam Gao thực lực đại khái tại trung cấp trung đoạn trái phải, cũng chính là cơ un lần khí tăng thêm sau lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng thuộc tính chí ít, đều tại 40 đến 50 điểm. Hơn nữa còn không phải Jessica Jones loại kia không hiểu thấu có được. Căn bản sẽ không lợi dụng, liền chỉ biết nắm tay nhỏ anh cái chủng loại kia. Mà là tinh tu mấy trăm năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, lực lượng tròn trịa như ý, thu phát tùy ý, võ học tạo nghệ cũng không so Aaron kém loại kia. Aaron nếu như lại mở mấy lần treo, hoặc là đợi đến Minh Ngọc Công mắc cấp, không cần quá nhiều, thuộc tính chống đến 30 điểm trái phải, sẽ không bị nghiền ép, dựa vào Minh Ngọc Công cao hơn cơ un lần khí nửa cái cấp độ. Cùng càng cao thâm hơn võ học, liền có thể phục chế một cái soát Bakuto chiến pháp. Đáng tiếc Madam Gao đổ bộ New York sắp đến, trừ phi trong thời gian ngắn có thể có kỳ ngộ gì. Bánh từ trên trời rớt xuống. Còn phải đúng không lớn không nhỏ, không lạnh không nóng, mỹ vị tuyệt luôn, vào miệng tan đi, vừa vặn một ngụm xốp giòn cái chủng loại kia. Bằng không thì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cũng may Aaron lần này không phải một mình tác chiến, thậm chí đều không phải là chủ lực. Đây là S, H, I, E, L, D hợp tác với Chay đối phó Madam Gao hành động. Aaron là đến ôm đùi hô 666. Mặc dù đến cuối cùng, thật muốn cùng Madam Gao đỗi bên trên, vẫn là phải Aaron xuất mã. Từ Madam Gao còn chưa tới đến New York, S-H-I-E-L-D liền có thể biết tin tức. Liền có thể nhìn ra S-H-I-E-L-D tài nguyên chi khổng lồ. S-H-I-E-L-D cùng chây tài nguyên đều phải cẩn thận lợi dụng, mới có vừa đánh vừa lui điều kiện, mới có phản kích chiến thắng hy vọng. Cũng không biết thần thuẫn Hydra có thể hay không cùng The Hand có liên hệ gì, lại có thể hay không gây nên biến số gì. Quá nhiều không biết nhân tố, để Aaron gấp đôi cẩn thận cảnh giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?